Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, ta đã từng một phút đồng hồ hủy diệt 3000 lần vũ trụ. Làm Lạc Băng mở hai mắt ra một khắc này, tất cả mọi người không có phát giác được hắn lại cái gì dị thường. Hắn thật giống như bất kỳ cũng không hề biến hóa đồng dạng. Khi thế cũng không có bất kỳ gia tăng. Lập tức, không ít người nhìn nét mặt của hắn liền thay đổi. Đại ca, ngươi đây là làm gì vậy? Ngoặc kép, ta khoác lác cũng không mang theo như thế thổi đến tốt à. Còn có, coi như ngươi khoác lác, vậy ngươi cũng phải tùy tiện bạo cái khí bày tỏ một chút. Ý tứ à, ngươi cứ như vậy bình bình đạm đạm nhắm mắt lại mở mắt. Cái này mẹ nó là tại lừa gạt quỷ đâu. Ngoặc kép, một số người nhỏ giọng thầm thì lấy. Mặc dù trong lòng cảm giác mình bị đùa bỡn, nhưng bọn hắn cũng không dám lớn tiếng nghị luận, lại không dám phát ra nửa điểm thanh âm nghi ngờ. Dù sao cái kia Lạc Băng thực lực liền bày ở nơi đó đây. Người ta thế nhưng là có thể tại Bạch Giới Ngục giam phong tỏa trong lúc đó mở party nhân vật. Cùng cái kia áo trắng Lạc Hiên cũng có so sánh. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng bọn hắn cũng đều không ngốc a. Vạn nhất cái này gọi Lạc Băng chính là một cái ghét ác như cừu ra hỏa. Nói hắn một câu nói xấu liền muốn diệt ngươi toàn tộc cái chủng loại kia. Vậy bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi a. Cứ việc, hiện tại Bạch Giới Chúa Tể nói là đến sinh tử quyết chiến thời điểm. Nhưng bọn hắn cũng không dám trước tiên liền khiêu chiến cái này nhìn như không có khả năng đánh qua nam nhân, mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư. Bọn hắn đã vụng trộm chọn lựa tốt đối thủ của mình. Thân là một cái cấp vũ trụ đại lão, bọn hắn đều có hẳn là có cẩn thận. Bất quá, tựa hồ cũng không có người chú ý tới Bạch Giới Chúa Tể kia hóa đá biểu lộ. Cũng không thể nói như vậy. Lấy thực lực của bọn hắn, tự nhiên không thể nào thấy được Bạch Giới Chúa Tể chân chính biểu lộ. Vậy đơn giản, rất có ý tứ, hắn cả khuôn mặt hiện tại tựa hồ bị các loại cảm xúc bổ sung lấy. Thậm chí cả lập tức cảm xúc quá độ dẫn đến mất cân bằng. Ngay sau đó liền biến thành mặt đơ. Người khác khả năng không hiểu, hoang. Căn bản vốn không rõ ràng chuyển đổi là mê hoang, quá trình. Nhưng hắn mập trắng béo rõ ràng minh bạch a. Đây là hắn sinh ra lên liền gánh vác nhiệm vụ a. Ngoạt tao, người mẹ nó nhất định đang trêu chọc lão tử. Ta tuyệt đối không tin tưởng. Điều đó không có khả năng. Bạch Giới Chúa Tể nội tâm tự bế. Hắn thí nghiệm không biết bao nhiêu năm nguyệt. Đừng nói trở thành hoang. Liền ngay cả một cái ngụy hoang đều không có bồi dưỡng ra đến. Mặc dù lần này thí nghiệm thành công tỷ lệ cao tới 0.09%, có thể, cái này mẹ nó cuối cùng thí nghiệm không phải còn chưa có bắt đầu mà. Đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ a? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Ta nghe nói phổ thông sinh mệnh cấp độ thấp bọn người mới sẽ làm mộng. Khó nói ta lột xác thành thấp đám người. Mập trắng tình nguyện tin tưởng mình lột xác thành cấp thấp người. Cũng không muốn tin tưởng Lạc Băng đóng giữ vì hoang sự thật. Bất quá đối với điểm này, đối diện áo trắng Lạc Hiên tựa hồ rất dễ dàng liền tiếp nhận. Ta một mực cho là ngươi vốn chính là một cái Beyonder. Không nghĩ tới ngươi đến bây giờ mới tiến giai te. Thật là lợi hại, lúc trước ta trở thành hoang. Thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra hơn nửa tháng. Kia thật đúng là mệt đến ngất ngư. Ngươi chỉ dùng 1.53.223 giây. Áo trắng Lạc Hiên chật chật ngạc nhiên. Càng ngày, càng xem không hiểu trước mặt cái này nam nhân áo đen. Ta, thực tế bên trên, năng lượng nhiều lắm. Một mực ở vào bạo thể làm phức tạp trạng thái. Lạc Băng lúng túng lắc đầu cười khổ. Sau đó hít miệng khí. Kỳ thật, cơ hồ mỗi một ngày, ta đều muốn len lén phóng thích ta toàn thân sở hữu năng lượng. bằng không thì liền có bạo thể nguy hiểm, ta thử qua rất nhiều phong ấn a. Một tầng lại một tầng, thế nhưng là mỗi một giây đều đang thay đổi mạnh, ta cũng cực kỳ buồn rầu a, không nói gạt ngươi. Tại vài ngày trước, ta sáng tạo ra một cái chính mình cũng không tưởng tượng được ghi chép. Cái kia chính là, bởi vì ta năng lượng khống chế không ổn định, ta trong vòng một phút, sau đó hủy diệt ta cái vũ trụ kia hơn 3.000 lần. Ếch, có lẽ là hủy diệt vũ trụ lần số nhiều lắm đi. Ta mỗi ngày đều tại cứu vớt bị chính mình hủy diệt trong vũ trụ. Cho nên ta hiện tại không gian cùng thời gian pháp tắc năng lực đều đạt đến một cái ta không tưởng tượng nổi tình trạng, a ha ha, chấm ngoặc kép, biết thần chi cực cảnh mặt trên còn có, hoang. Ta liền không nhịn được lập tức đột phá. Quả nhiên, ta hiện tại thể nội năng lượng chẳng phải nóng này, Lạc Băng lúng túng cười nói. Ánh mắt dần dần đờ đẫn áo trắng Lạc Hiên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Huynh đệ, ngươi làm rõ ràng định vị của mình. Ta mới là vũ trụ vô địch đại boss. Ngoặc kép, ngươi cũng quá mức phân a. Huy, ngươi một phút đồng hồ hủy diệt 3.000 lần chính mình vũ trụ. Ngươi để cho ta cái này nhân vật phản diện mặt đặt ở nơi nào? Ngươi nói một chút, mặt của ta đặt ở nơi nào? Ta đến bây giờ, một giữa đan điền đều không có hủy diệt qua đây. Ta tốt khí ha, áo trắng Lạc Hiên gầm thét. Một mặt phiền muộn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm. Lạc Băng, ta không phải cố ý a. Bất quá, thân là nhân vật phản diện ngươi, một giữa đan điền không có hủy diệt qua, như thế có chút mất mặt. Đương nhiên, ta không phải cực kỳ đề xướng nhân vật phản diện liền muốn hủy diệt vũ trụ. Bởi vì ý vị này công việc của ta số lượng hội gia tăng, ta tự mình xử lý phiền phức của mình sự. Tình liền đủ mệt mỏi, Lạc Băng nói xong, bất đắc dĩ giang tay. Áo trắng Lạc Hiên nghe xong, làm cái hít sâu, hồi lâu phun ra một ngụm khí. Ngoặc kép, đê kỳ thật, ngay từ đầu, ta cũng muốn làm người tốt. Ta là bị buộc bất đắc dĩ mới làm nhân vật phản diện boss. Nhưng là, ta cái này boss, quá không hợp cách, Lạc Hiên nói xong. Sắc mặt dần dần trở nên u oán. Ta cũng không rõ mẹ nó vì sao. Ta trăm phương ngàn kế muốn làm chuyện ác, nhưng đến cuối cùng toàn mẹ nó đều hội quỷ dị biến thành làm việc tốt. Chấm ngoặc kép, ngươi đây dám tin? Áo trắng Lạc Hiên bưng kín mặt, tựa hồ là có chút xấu hổ. Áo đen Lạc Băng ngẩn người, sau đó bật cười, ngươi nhà chế giễu ta. Áo trắng Lạc Hiên trao mày, mặt bên trên trải rộng mù mịt. Không không không, đừng hiểu lầm. Ta chỉ là nghĩ đến, ta mỗi lần muốn phải cố gắng cứu vớt thế giới, cố gắng làm việc tốt thời điểm, chắc chắn sẽ có chút dùng sức quá mạnh. Sau đó, ngươi hiểu, Lạc Băng nói được nửa câu, nhưng, sau dừng lại, chuyện sau đó tựa hồ không đáng khoe khoang. Ha ha ha ha ha, đến, xem ra hai ta rất hợp duyên a. Sao chịu, a, là rất hợp duyên đây. Đã như vậy, chúng ta sao không tìm một chỗ làm tâm sự? Ta gần nhất thật sự là quá nhàm chán a. Khả năng đây chính là vô địch đại giới đi. A, buồn tẻ không thú vị. Áo trắng Lạc Hiên nói xong, một cước đạp ra bạch giới ngục giam đại môn. Vừa vặn có ý nghĩ này, thân mặc hắc y Lạc Băng gật đầu mỉm cười, làm ra một cái tư thế xin mời. Hiện tại chúng ta đều có cố sự, như vậy, có rượu không? Hai người chăm miệng một lời nói ra, sau đó đồng thời vỗ tay phát ra tiếng. Bá, kim quang huyễn tưởng cụ hiện hội quang huy cùng đen quang huyễn tưởng cụ hiện hào quang đồng. Thời thoáng hiện, hai bầu rượu ngon xuất hiện ở hai người bọn họ trong tay. Xem ra là có, ha ha, trong lúc nói cười. Thân ảnh của hai người xuyên qua lỗ đen, biến mất tại cái này 10.000 người mí mắt ngọn nguồn lần. Còn dừng lại tại hiện trường chuẩn bị cuối cùng quyết đấu trên vạn người. Ngoặc kép chấm hỏi,